Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, Lạc Sinh Hử chính là giao nhân tộc bên trong khúc, không có từ, chỉ có làn điệu, là giao nhân trong tộc dụ hống tiểu hài tử ngủ khúc, có thực tốt yên giấc hiệu quả, như vậy khúc, dùng giao nhân tiếng nói sướng ra tới. Cái loại này lực rung động, từ hoàn toàn an tĩnh một mảnh phòng phát sóng trực tiếp liền có thể nhìn ra tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người cùng ta là thổ hào ta tự hào cảm giác giống nhau. Tiếng ca truyền vào trong tai, căng chặt thân thể, đại não, sở hữu hết thảy đều thả lỏng lại. Mệt mỏi đại não phát ra một tiếng thoải mái thở dài. Mệt mỏi cơ bắp lỏng xuống dưới, bắt đầu hưởng thụ giờ khắc này yên lặng, bên tai mê người tiếng ca, làm người nhịn không được tưởng dựa vào mềm mại trên sofa, trên giường, chậm rãi lâm vào mị diệu giấc ngủ bên trong. Lúc này, ở một gian phòng bên trong, một đám người chờ mới vừa thôi bôi hoán chản, náo nhiệt còn chưa tán. Trong phòng hợp với võng màn hình lớn chớp động một chút, xuất hiện một cái cô nương tới. Kia cô nương mặt trái xoan, mắt to, xinh thật sự xinh đẹp, ăn mặc một thân đỏ tươi vũ y, đang ở trước màn ảnh xoay tròn khiêu vũ. Vũ y lộ ra bên hông một đoạn trắng nõn mềm dẻo vòng eo tới, hơi hơi nhoáng lên, mềm mại vũ mị. Phát gian kim châm tả hữu đong đưa, sấn đến một khuôn mặt càng là như ngọc giống nhau tinh tế xinh đẹp. Mọi người lực chú ý không tự giác bị hấp dẫn qua đi. Trong đó một người chỉ vào Tử Thanh như nói, lão triệu a, người nơi đó không phải còn thiếu một cái vũ nương nhân vật sao? Ta xem cái này liền không tồi, Triệu khuôn mặt mày bất động. Không mừng không giận ừ một tiếng. Có người hỏi, vị tiểu thư này là người nào? Hoa Văn Đường đứng lên cười nói, đây là chúng ta quả quyết phát sóng trực tiếp hạ một cái phát sóng trực tiếp chủ. Là làm ca hát khiêu vũ phát sóng trực tiếp, xem như có chút danh tiếng, cũng là trăm vạn fan. Nếu thật có thể được đến Triệu đạo diễn ưu ái, kia chính là nàng thiên đại phúc khí, nơi này trở nên miêu nị. Ai không biết, một cái phát sóng trực tiếp võng hồng biểu diễn có thể rơi xuống bọn họ trong mắt. Khẳng định là cố ý vì này, ai cũng không phải xuẩn. Được Hoa Văn Đường chỗ tốt người thấy tình thế liền cười. Muốn ta nói a, chúng ta thật đúng là theo không kịp thời đại nện bước. Hiện tại các tiểu cô nương một cái so một cái năng lực. Liền kia làm phát sóng trực tiếp các tiểu cô nương, tên kia khí tuy rằng so ra kém những cái đó minh tinh, nhưng là fan có, quá đến còn tự tại. Ngày ấy tử cũng không so với kia chút minh tinh kê monster có fan, có danh tiếng, thiếu, chính là một cái cơ hội. Triệu Khôn nâng mắt nhìn về phía màn hình, trầm ngâm sau một lúc lâu mới mở miệng, phát sóng trực tiếp, ta cũng nghe nói qua, là mới phát khởi, trừ bỏ cái này tiểu cô nương, còn có những người khác sao? Đương nhiên là có, Hoa Văn Đường sờ không chuẩn cái này đạo diễn tâm tư, nghĩ đến nhà mình cái kia bạn gái nhỏ, cười. Bất quá Thanh Như không chỉ có là chúng ta quả quyết phát sóng trực tiếp phía dưới nhất đắc lực chủ bá, liền tính là ở toàn bộ phát sóng trực tiếp giới cũng là tốt nhất cái kia, danh khí nhất vượng, nàng vũ nhảy đến tốt nhất. Trước kia là học cổ điển vũ, Triệu Khôn không nói chuyện. Hoa Văn Đường cười một cái, điểm đến mới thôi, có chút nói nhiều liền chọc đến người phiền. Có người tiến lên đi mở ra phát sóng trực tiếp official website. Cái này official website số liệu là siêu tập sở hữu phát sóng trực tiếp trang web. trong đó nhất chọc người chú mục chính là cái kia, thật khi nhiệt độ bảng xếp hạng, còn có nhiệt độ nguyệt bảng, nửa năm bảng, gì, Hoa thiếu gia nói đến chính là quá vẹn toàn chút, ta xem, này đệ nhất vị cái này nhưng không giống như là Hoa thiếu gia nhà ngươi cái kia tiểu cô nương a. Giao diện vừa mở ra, lập tức liền có mắt sắc người thấy thật khi nhiệt độ bảng xếp hạng thượng tên Thanh Thanh Tử Tâm cùng Giao Yêu Ăn Bá chính là hoàn toàn không giống nhau. Liếc mắt một cái liền nhìn ra bất đồng. Tới, ta nhìn xem a. Giao Yêu Ăn Bá cũng không biết là người nào, thế nhưng có thể đem Hoa thiếu gia phía dưới nhất đắc ý phát sóng trực tiếp, chủ cấp đè ở phía dưới, người nói chuyện vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng. Sinh ý trong sân, tự nhiên cũng có xem Hoa Văn Đường không vừa mắt, xem hắn không cao hứng, bọn họ liền không cao hứng, lập tức liền đem Giao Yêu Ăn Bá click mở. Tới, chúng ta đến xem, có thể đem Hoa thiếu gia người áp xuống đi chính là người nào, này hai tháng. Thật khi nhiệt độ bảng xếp hạng thượng đệ nhất danh vẫn luôn là Thanh Thanh Tử Câm. Hoa Văn Đường cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Hôm nay, cái này đứng hàng thế nhưng liền thay đổi. Hắn trong lòng âm thầm cắn răng. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng ca truyền đến. Mọi người đều là sửng sốt. Chương 21 tiếng ca chung không có ca từ. Chỉ là nhẹ nhàng ngâm nga than nhẹ. Mọi người không biết dùng như thế nào ngôn ngữ đi hình dung cái này tiếng ca. Chỉ cảm thấy tiếng ca tựa hồ có thể truyền tới đáy lòng đi, làm người căng chặt mệt mỏi thân thể thả lỏng lại, khó được cảm thấy vài phần thích ý. Mọi người nghe được như si như say, bất chi bất giác trong thân thể ủ rũ diệt hết, buồn ngủ lại là nảy lên trong lòng. Chậm rãi, phòng phát sóng trực tiếp người đôi mắt chậm rãi khép lại. Mà đang ở nghe được say mê là lúc, tiếng ca lại là đột nhiên im bặt, buồn ngủ như thủy triều rút đi. Mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy buồn bã mất mát. Trong phòng ở giữa trên màn hình, ánh một trương tuổi trẻ mặt, mặt nho nhỏ, sắc mặt như bạch ngọc giống nhau tinh tế hồng nhuận, trên mặt mang theo trang điểm nhẹ, kiều diễm tươi đẹp. Phấn nộn thanh xuân đến như là ba tháng ngọn cây phía trên kia mặt nửa khai nửa liễm đào hoa cánh. Tinh xảo xinh đẹp, kia một khắc, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Cô nương này thật là ngó trái ngó phải, xem nào đều đẹp a, hoàn toàn vô góc chết. Mỗi một chỗ đều tinh xảo đến gãi đúng chỗ ngứa. Càng mê người chính là trên người nàng cái loại này kiều mị rồi lại ngây thơ khí chất, làm nàng có vẻ càng thêm mê người. Như vậy một cái xinh đẹp cô nương, không biết có phải hay không bởi vì nghe được nàng vừa rồi tiếng ca, đang ngồi chư vị, thế nhưng không có một người dâng lên nửa điểm khinh nhờn tâm tình tới, chỉ có thưởng thức, ngoặc kép, hảo. Hôm nay phát sóng trực tiếp đã đến giờ, chúng ta lần sau phát sóng trực tiếp tái kiến đi. Màn hình tiểu cô nương hơi hơi cong một chút mắt, chỉ thấy màn hình chớp động một chút, hoàn toàn đen xuống dưới, biểu hiện phát sóng trực tiếp chủ đã rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Bàn tiệc thượng một mảnh an tĩnh, đại gia thân ở giới giải trí, gặp qua mỹ nhân thật đúng là không ít. Tùy tiện để sách ra tới một cái, đặt ở bên ngoài kia cũng là ban hoa cấp bậc, chính là lại không có cái nào xinh đẹp đến giống cái này tiểu cô nương như vậy, tinh xảo, khí chất như vậy mê người, rồi lại làm nhân sinh không ra bất luận cái gì ra mồi tâm tư tới. Triệu Khôn ngón cái ngón trỏ vuốt ve một chút, hỏi, vừa rồi kia tiểu cô nương tên gọi là gì? Lời này lại là đem đại gia hỏi ở. Có người niệm chính mình vừa mới tra được tin tức, Cái này cô nương tên thật kêu Lạc Sinh, là Tấn Giang phát sóng trực tiếp, chạm phát sóng trực tiếp, chủ phát sóng trực tiếp, phòng kêu giao yêu ăn bá, là làm ăn bá. Nói xong lời cuối cùng, người này ngữ khí bất chi bất giác trở nên có chút hoài nghi lên. Như vậy một khuôn mặt, như vậy mê người giọng nói, là làm ăn bá, ngươi là đang chọc cười sao? Hoa Văn Đường nhìn Triệu Khôn đạo diễn nếu có điều tố biểu tình, trong lòng âm thầm nhíu nhíu mày, biết nấu chín vịt đại khái là bay. Có Lạc Sinh Châu Ngọc ở phía sau, Từ Thanh Như cũng biến thành kia kém thạch gạch ngói. Mà bên này, Lạc Sinh lại là che lại chính mình mặt sắp khóc lên. Không thể không tháo trang sức sau. Nàng nước mắt lưng tròng nhìn Triệu Việt, bụng mặt, mềm ngôn mềm giọng nói. Triệu tỷ tỷ, có thể hay không không cho ta tháo trang sức a? Nàng này kiều tiếu tiểu bộ dáng, làm Triệu Việt nhịn không được đem nàng hung hăng mà ôm một chút. Ngoài miệng lại là nửa điểm không buông khẩu. Không có khả năng, Trang nhất định là muốn tá. Lạc Sinh nháy mắt liền nhụt chí, thất vọng cực kỳ. Triệu Việt liếc nhìn nàng một cái, nói, bất quá đâu. Ở Lạc Sinh sáng lấp lánh trong ánh mắt, nàng giả một phen nàng phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, nói, nếu ngươi thích cái này, Trang nói, ta về sau lại cho ngươi hóa. Triệu tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Lạc Sinh nháy mắt hóa thân bánh mật nhỏ, nhão dính dính, nhưng là làm người cực kỳ hưởng thụ. Đêm nay, một cái uây bua lấy một loại lệnh người nghẹn họ nhìn chân chối tốc độ, bay nhanh thổi quét toàn bộ uây bua khách hàng. Ở phát biểu bất quá ngắn ngủn một giờ, liền vững vàng chiếm cứ uây bua đầu đề. Trực tiếp đem một cái mua cái uây bua đầu để tiểu minh tinh hạng 3 cấp áp tới rồi phía dưới. Cái kia trên uây bua chủ yếu nội dung là một đoạn âm nhạc, ngắn ngủn 8 phần trung âm nhạc, nhẹ nhàng mà ngâm nga. Đang nghe đến kia trong nháy mắt liền không biết bắt làm tù binh bao nhiêu người lỗ tai. Một viên nóng nảy tâm tình trở nên yên lặng bình thản lên, nói không nên lời nhẹ nhàng. Mà này đoạn ngắn ngủn 8 phần trung than nhẹ ngâm nga, không còn có bất luận cái gì thủy quân tuyên truyền dưới, lại bay nhanh phát hỏa. Ngoạ tào, ngoạ tào, ngoạ tào, đây là ai ngâm nga? Quả thực tuyệt, hôm nay thực tập một ngày, mệt đến liền một ngón tay đầu đều không nghĩ động. Chính là nghe xong này đầu khúc, ta lại cảm thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng đi lên. Quả thực có ma lực, đã bảo tồn di động vẫy tay bái bai. Biểu tình đã tuần hoàn 10 biến. Ta thế nhưng nghe không nị. Ta cảm giác này đầu khúc ta có thể nghe cả đời, không biết như thế nào đi hình dung này đầu khúc. Ta muội muội vẫn luôn hoạn có mất ngủ chứng. Chính là vừa rồi nghe thế đầu khúc, nàng thế nhưng ngủ rồi. Cảm tạ ông trời bên trên chờ ta một chút. Ta ngày thường cũng hoạn có mất ngủ chứng, thử rất nhiều biện pháp cũng chưa chứng dùng. Chính là ta vừa rồi nghe khúc thế nhưng ngủ rồi, quả thực cảm động khóc hảo đi. PS, nếu ta cái kia ngốc bức bạn trai không có gọi điện thoại cho ta nói, ta còn tại mộng đẹp bên trong. Yên tĩnh buổi tối, Weibo phía trên lại bởi vì một đầu khúc hoàn toàn náo nhiệt lên. Vô số người ở đầu đề thượng thấy này Weibo, nguyên tưởng rằng là thủy quân mua sắm đầu đề. Không biết nơi nào tam tuyến tiểu ngôi sao ca nhạc ở marketing, bọn họ rất nhiều người đều là ôm cười nhạo làm thấp đi tâm tư đi click mở âm nhạc. Chính là chờ từ từ mờ mịt tiếng ca truyền tới trong tai lúc sau, vô số người đều dâng lên chính mình đầu gối, say mê trong đó. Rất nhiều người đang nghe đến này đầu khúc lúc sau, đều làm ra đồng dạng một động tác, bảo tồn, tuần hoàn. Một lúc bắt đầu nhạc lăn qua lộn lại nghe, bọn họ cũng không cảm thấy phiền, làm không biết mệt, chỉ cảm thấy, này đầu khúc tựa hồ có ma lực giống nhau. Nghe vô luận là thân vẫn là tâm đều vô cùng thoải mái. Loại cảm giác này, một người có thể là ảo giác, nhưng là nhiều người như vậy đều có giống nhau cảm giác. Vậy không phải ảo giác, ta thật là ai đã chết này đầu khúc. Mỗi lần nghe đều có một loại bất đồng cảm thụ, chỉ có ta cảm thấy này đầu khúc thôi miên hiệu. Quả chuẩn cờ mờ nở rờ sao, là một cái con cú, không đến tam điểm không ngủ được đến ta. Vừa rồi thiếu chút nữa liền ngủ rồi, thôi miên cộng một. Này thôi miên hiệu quả, so với ta tiếng Anh thư còn lợi hại, thôi miên hiệu quả hảo. Này lại không phải nghĩa xấu, không phải nói khúc cỡ nào nhạt nhẽo khó nghe, mà là thật sự dễ nghe, như là róc rách lưu động suối nước, chậm rãi ở ngươi trái tim chảy qua, để lại mơ hồ kéo dài buồn ngủ. Thôi miên hiệu quả đương nhiên hảo. Này đầu khúc vốn dĩ chính là yên giấc khúc, cho người ta trợ miên. Này đầu khúc thực xa lạ, là đại gia chưa từng có nghe qua. Đương có người tỏ vẻ này đầu khúc vốn dĩ chính là yên giấc khúc thời điểm, mọi người mới phát hiện, này đầu khúc biểu diễn giả là ai, khúc lại là tên là gì. Bọn họ thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, Weibo lại làm ầm ĩ đi lên. Mọi người bắt đầu dò hỏi này đầu khúc biểu diễn giả là ai, khúc tên gọi là gì, còn có cái kia yên giấc khúc lại là thứ gì. Trong ký túc xá biên đèn đều đã đóng lại, bọn học sinh đã lâm vào thâm miên, mà ở giữa cửa sổ cái kia giường ngủ, máy tính sáng người quang mang chiếu vào người sử dụng trên mặt, thoạt nhìn có vài phần quỷ dị. Tại đây đêm khuya thời gian, trong ký túc xá mặt khác ba người đều lâm vào thâm miên thời điểm, Dương Tử Di lại là tinh thần bồng bột, nhìn màn hình máy tính một đôi mắt lấp lánh sáng lên. Hừ, này đầu khúc là chúng ta giao giao sướng. Các ngươi này đó phàm nhân sao có thể hiểu được chúng ta giao giao mỹ mạo. Trong lòng đắc ý nói thầm, Dương Tử Di giơ lên đôi tay, bùm bùm ở trên máy tính đánh chữ, hướng Weibo mọi người phổ cập khoa học này đầu khúc biểu diễn giả. Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm một vị an bác chủ. Giao yêu, nàng khán giả đều thân thiết kêu nàng giao giao. Chương 22, bắt trùng. Đây là một gian rất lớn phòng khách, bốn phía bức màn kéo đến gắt gao, thâm sắc bức màn làm cho cả phòng khách bên trong vẫn là một mảnh đen nhánh. Chỉ có bức màn khe hở chi gian lộ ra tới một tia nắng mặt trời tỏ rõ bên ngoài, sắc trời đã đại, sáng tỏ, sột sột soạt soạt xoay người thanh âm vang lên. Chỉ nghe bùm một tiếng, ngủ ở trên sofa người nghiêng người, một đầu liền thua tại trên mặt đất, lại đại buồn ngủ, lúc này cũng thanh tỉnh. Sở Tấn đỡ eo ngồi dậy, trên mặt còn có chút mơ mịt, hắn chớp chớp mắt, mới nhớ tới đã xảy ra cái gì. Hắn tối hôm qua, thế nhưng ngủ rồi, cảm thụ được hồi lâu chưa từng cảm nhận được dư thừa vượng đủ tinh thần. Còn có trải qua sung túc nghỉ ngơi mà có vẻ hữu lực tứ chi. Sở Tấn cao hứng đến trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên. Cao hứng đến quả thực muốn khóc. Hắn đã thật lâu không có ngủ đến như vậy thoải mái. Cái loại này bởi vì giấc ngủ sung túc mà có vẻ thỏa mãn thân thể, làm hắn cảm thấy xa lạ lại quen thuộc. Trên mặt đất sờ soạng tới tay cơ. Tối hôm qua di động rơi trên mặt đất vẫn luôn không tắt máy, đã sớm đã không điện. Sở Tấn đi đến bên cửa sổ, duỗi tay đem bức màn kéo ra, tức khắc bên ngoài lóa mắt ánh mặt trời trực tiếp nhào vào trong mắt hắn, làm hắn phản xạ hạ híp híp mắt. Bởi vì mất ngủ ngủ không được. Hắn vô luận là thân thể vẫn là đại não đều ở vào một loại sinh động trạng thái, làm hắn mỏi mệt bất kham, căn bản không có tâm tư đi thể hội cái khác. Mà hiện tại, hắn lại thập phần nhàn nhã suy nghĩ. Hôm nay Dương Quang thực thoải mái a, nhiều năm như vậy, ngay cả chuyên nghiệp, bác sĩ đều không thể làm hắn hoàn chỉnh ngủ một cái trình giác. Chính là tối hôm qua, hắn lại ngủ vô cùng thơm ngọt vừa cảm giác, liền giấc mộng cũng chưa làm mơ ni nghĩ vậy. Hắn liền không khỏi nghĩ đến tối hôm qua tới, giao giao sướng kia đầu khúc, thế nhưng thật sự đối hắn mất ngủ chứng có tác dụng. Đúng vậy, Sở Tấn ở Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm thượng, còn có một cái khác tên. Đó chính là đại gia Sở quen thuộc, ta là thổ hào, ta tự hào. Mà giờ khắc này, Sở Tấn đối với Lạc Sinh là vô cùng cảm kích. Cảm kích đối phương làm hắn hảo hảo ngủ một giấc. Lạc Sinh hoàn toàn không biết chính mình thuận miệng cấp chính mình thổ hào phen sướng kia đầu khúc ở Weibo thượng nhấc lên bao lớn sóng to. Cũng không biết chính mình này tùy ý hành động đạt được không biết bao nhiêu người cảm kích. Giao nhân tiếng ta, mê hoặc dụ dỗ trên biển thủy thủ, làm con thuyền mất đi phương hướng, lâm vào lạc đường. Mà đương giao nhân có ý thức muốn đi khống chế tiếng ca thời điểm, hiệu quả cũng là chuẩn cờ MNR. Đêm qua ca hát thời điểm, Lạc Sinh nghĩ chính là làm ta là thổ hào, ta tự hào ngủ. Tiếng ca liền tự nhiên mà vậy mang lên một loại thôi miên hiệu quả. Không có vận dụng bất luận cái gì yêu lực, gần là giao nhân tiếng ca, liền có thể có hiệu quả như vậy. Lạc Sinh nhớ thương cấp chính mình fan đưa chân châu. Lúc trước nàng liền nói hảo muốn tặng cho vị kia Hà Ngôn Chi fan một viên chân châu. Bất quá ngày hôm qua nàng mới thu được đối phương địa chỉ tin nhắn. Còn hảo nàng vì sợ chính mình cá ký ức pháp tác, quên một chút sự tình, cố ý cầm một cái tiểu bổn nhi vội vã việc này. Bằng không đã có thể làm người cho rằng nàng là một cái người nói không giữ lời. Lạc Sinh ở một đống chân châu tuyển một chút, tuyển một viên hồng nhạt, tính toán làm chuyển phát nhanh cấp đối phương đưa qua đi. Nàng này đó chân châu tất cả đều là hải chân châu, không có một viên là nàng rớt nước mắt ngưng kết. Cũng là kỳ quái, này hơn 300 năm, từ nàng có ý thức tới nay, nàng trước nay liền không có đã khóc. Đại khái là bởi vì biết khóc cũng không có gì dùng đi. Ăn qua cơm sáng, Lạc Sinh đi trước chuyển pháp nhanh nơi đó đem đồ vật gửi đi ra ngoài. Sau đó đi tìm nói muốn dạy nàng khiêu vũ Chu Uyển Tâm Money. Chu Uyển Tâm tuy rằng là quốc gia cấp vũ đạo viên, nhưng là nàng lại không có một chút ngạo khí, nói chuyện cũng là khinh thanh tế ngữ, khí chất cao quý dịu dàng, thoạt nhìn cùng mặt khác bình thường lão thái thái không có gì hai dạng khác biệt. Cũng chính là khí chất xuất chúng một chút, bảo dưỡng tốt hơn một chút. Hết chương.